Thần tượng hay yêu, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong, Su và Khải tranh nhau TV nhưng lần này thì lại khác, cả hai cùng có ý định xem chương trình ca nhạc. Vấn đề ở đây là em muốn em K-pop. Anh muốn nghe lại bài hát của bọn anh vừa mới ra. Bài đó thì anh nghe lúc nào chả được, để em xem BXS K-pop của em đi. Không, anh muốn nghe bài hát của bọn anh cơ. K-pop, không, bài hát Miss, còn Jin kia, Mi đứng lại, có tiếng hét trên tầng. Không đâu, GT, có giỏi thì đuổi theo tôi nè. Lêu lêu, Jin lè lưỡi trêu Win, để ao nói lý do. Sau khi ăn cơm xong, nó đi tắm, Jin vào phòng nghịch laptop, tầm khoảng 1 tiếng 30 phút sau nó mới chịu ra khỏi cái phòng tắm. Tắm gì mà lâu thế? Biết sao không, nó mặc váy đấy, lần đầu tiên nó tự nguyện mặc váy đấy. Trời ơi, xinh lắm. Cơ mà nó bỗng cảm nhận được có người ngồi sau lưng liên với tay lấy chiếc mặt nạ đeo vào rồi quay lại. Tách, tách, không còn ai khác ngoài chị Jin nghịch ngu đâu à, lúc nó mới ra, Jin há hốc mồm rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp. Và tiếng hét đó là của Win, bấy giờ, Jin đang vừa chạy vừa bấm màn hình điện thoại. Cô up Weibo như sau, chuyện lạ có thật các Tamer ơi, Win mặc váy, Tamer là tên gọi fan của ba T, ở phía dưới là ảnh của nó. Chết chị rồi Jin ơi. Trong khi Jin đang cười nham hiểm thì Win nhận được tin nhắn. À không phải là hàng nghìn tin miss phải, là thông báo từ Weibo. Spring đã cập nhật một ảnh, xem CMT này. Ôi chị Win mặc váy xinh quá. Đây à, lần đầu em thấy chị Win mặc váy đó. Xinh ghê, nó điên tiết lên túm ngay cổ áo Jin. Sao bà dám, ầy, đăng ảnh lên Weibo có gì sai. Bà đang đăng bằng nick mà bà hay nhắn với Nguyên đó. Á thôi chết tôi rồi. Hà, Nguyên đứng sau cánh cửa phi ra. Jin, em là Hà đúng không? À, anh Nguyên à, hừ, dám giấu anh. Nguyên tiến lại gần, tiền bối, anh nói gì vậy? Em đâu có giấu anh chuyện gì. Jin lùi lại, cuối cùng là dựa vào tường. Ngó mặt xem nó đâu để cầu cứu thì nó đã chạy đi đâu rồi không biết. Nguyên à, Nguyên giựt cái mặt mạ trên mặt Jin xuống. Hà, anh bất chợt gọi tên cô, lao vào ôm lấy cô. Anh nhớ em lắm em có biết không? Em, cũng, rất nhớ anh, Jin ôm Nguyên, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này. Vậy thì Win chắc chắn là Nhi, Su là bảo anh. Đúng không, đúng vậy, anh đừng nói chuyện này cho hai người kia biết nhé. Tại sao, vì tụi em muốn tặng bất ngờ cho tụi anh vào ngày kỷ niệm ra mắt. Anh lại biết trước rồi. Ừ, anh biết rồi. Nguyên mỉm cười và khẽ đặt lên môi Jin một nụ hôn. Anh yêu em, Jin không kháng cự, cô chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Từ lúc nào mà nhị nguyên của mình lại trở nên trưởng thành thế này? Cô cười, sáng hôm sau, này, Win, Su, hai người dậy đi, tới giờ luyện tập rồi. Jin khẽ lay hai người đang say giấc trong chăn. Không, tôi cho hai người 5S, 5, 4, 3, 2, tôi dậy, nó, Su đồng thanh tập 1, ngủ nướng vừa thôi, gọi dậy có chuyện gì không? Đồng thanh tập 2, dậy đi, tới giờ tập nhảy rồi, ẻo, sao sớm quá vậy? Đồng thanh tập cuối, thế hai người định 10 giờ mới tập à, thế là cả hai người cùng vớ lấy cái đồng hồ. Ôi má ơi, chết con rồi, đồng thanh tập chót, và thế là hai chị lập tức xuống giường đi LMVSCN rồi ăn mặc chỉnh tề cùng Jin lên phòng tập. Ý mà hơi lạ à nha, Jin là người rất ghét tập vũ đạo mà sao hôm nay hăng hái dữ vậy ta. Chợt nhớ lại chuyện hôm qua, nó hỏi, anh Nguyên biết chuyện rồi à, ừ cái gì, Su khẽ hét, thao nào lạ thế, hì hì con Nhi mới lạ hơn. Cách chương.